Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Thiên Tộc qua tập số 66 nhé. Hôm nay mình định xin nghỉ đấy. Nhưng mà nãy đọc được một số comment anh em nói là anh em dạo này chờ đợi bộ truyện này hơn cả Xích Tâm. Để cố đọc một tập cho anh em, thực ra mình cũng đang muốn đọc tập tiếp theo xem nó như thế nào. Nếu mà Phong có đọc ngắn thì anh em cũng thông cảm nhé. Nay về muộn quá. Phong xin chào Nguyễn Mạnh Toàn. Hôm nay nó không hiện tên anh em ạ. Hôm nay nó không hiện tên như mọi khi nữa. Chào anh em khó quá. Chào Tiến, chào Nguyễn Văn Anh, chào Thái Sơn Nguyễn, chào Huy Nghĩa, chào Trịnh Công Văn, chào Nguyễn, chào Trung Thành, chào Quyết Trần, chào Thái Sơn. Em nói rõ đạo quân à, cái bộ nào giống không? Bộ này bạn, bộ này dần sẽ giống. Cũng có một nhân vật sau màn đấy, đạo quân thì nó trực tiếp hơn. Nhưng mà để âm mưu và những cái tính toán sau màn thì ở bên gọi là đạo quân thì nghiêu đạo luôn ở sau. Bộ này thì Lục Giang Tiên còn đằng sau hơn cơ. Hôm nay mệt quá định xin anh em nghỉ nhưng mà cố gắng đọc thêm một tập. Chào Luân Huỳnh Duy nhá. Tên họ hiển thị thế kia nên mình khó biết tên các bạn. Bộ này nhá, Thái Sơn nhá, bộ này. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Cho Phong một like video ủng hộ nhá. Cụ Lý Thông Nhai lành ít dữ nhiều. Mình nghĩ Lý Thông Nhai chắc là đi thôi. Và để đất diễn cho đời sau. Lý Huyền Phong thì cũng không biết thế nào. Chúng ta vào chuyện thôi. Huyền Giám Thiên Tộc tập 66. Úc gia. Ngươi là nói Lý Thông Nhai hoặc là cùng Ma Ha kia đồng quy vô tận, hoặc là bị trọng thương. Úc Tiêu Quý híp mắt nhìn Úc Mộ Cao, toàn thân bạch y, cúi đầu hỏi một tiếng. Úc Mộ Cao ở phía dưới lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm cái quạt xếp ở trong tay, vuốt về xương quạt lạnh như băng, thở ơ nói. Đoán một chút mà thôi. Có lẽ Lý Thông Nhai may mắn chém Ma Ha kia, rồi như là đèn cạn dầu mà chết đi. Vết đỏ trên mặt Úc Mộ Cao đã biến mất không thấy gì nữa, khôi phục lại làn da trắng nõn tinh tế. Hắn đã vất vả nửa đời, bây giờ trông có vẻ trung niên, nhưng mà vẫn rất tử tốn đắp. Ta chỉ nghe nói một chuyện. Từ khi hắn dùng kiếm trảm Ma Ha tới nay chưa giờ bao giờ lộ diện. Vì vậy ta đã sai người đi điều tra các cửa hàng của họ Lý ở phường thị Quan Vân Phong. Cửa hàng? Úc Tiêu Quý nhíu mày. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Úc Bộ Cao cười ha hả đáp. Những linh vật có hiệu quả chữa thương và bồi nguyên đều được bí mật gom góp. Ồ, ngươi lại rất cẩn thận. Úc Tiêu Quý khẽ nhíu mày, ở trong mắt có chút vui mừng, liền thấy Úc Mộ Cao cúi đầu xuống uống trà, thần sắc thản nhiên, tiếp tục nói. Là kiến thức căn bản mà thôi. Ở trên hồ có thể trị ra kiến kẽ, giọt nước không lọt. So với ta thì chỉ có Lý Uyên Tu năm đó mà thôi. Cho dù là Phí Vọng Bạch cũng có chút sơ hở. Thần sắc hắn hiện lên vẻ hung ác lầm bầm. Nếu không phải năm đó có người trong tộc cản trở, cấu kết nội ngoại, tuyệt đối không để đến mức Phí Vọng Bạch kéo dài nhiều năm như vậy, để Lý gia có thể trường thành tự nhiên. Thần sắc Úc Tiêu Quý có chút mất tự nhiên. Dù sao cũng là mầm tai họa mình lưu lại khi cai quản gia tộc. Trường Tử mỗi lần nói đến những thứ này đều khiến cho Úc Tiêu Quý yên lặng không nói gì, vội vàng chuyển đề tài đáp. Chỉ là chút linh vật chữa thương, cũng khó có thể suy đoán ra cái gì. Lý Thông Nhai không hiện thân, có lẽ chỉ là bế quan tu hành. Không sai. Thấy Úc Mộ Cao nhẹ nhàng gật đầu, Úc Tiêu Quý hỏi. Ngươi muốn thế nào? Khóe miệng Úc Mộ Cao nhếch lên. Những thất bại trước đó không còn làm hắn suy sụp, ngược lại khiến hắn càng thêm bình tĩnh cố chấp, mở miệng nói. Thăm dò. Phụ tử liếc nhìn nhau, Một người từ bên ngoài vội vàng đi lên nói nhỏ. Thấy Úc Tiểu Quý thì đầu tiên đã sửng sốt, vội vàng cúi đầu với Úc Mộ Cao cung kính. Bẩm báo gia chủ, Phí gia phong núi rồi. Cái gì? Ngọc Đình Sơn là nơi hiểm trở cao nhất trong các ngọn núi của Lý gia. Đỉnh núi đâm vào tận mây trời. Ở trên đỉnh núi tuy không lớn, nhưng mà lại có một giếng ngọc trong vắt. Phía trên đường vân đan xen, nhìn có vẻ cổ lão. Nước giếng ở trong đó mát lạnh, pháp quang lập lề. Lý Thanh Hồng phun ra một ngụm bạch khí, từ từ mở mắt từ quang lập lề. Hai trường đẩy ra, pháp lực như là lôi đình bắn ra, môi đỏ của nàng khẽ mở. Tử Lôi Bí Nguyên Công, quả nhiên là bí pháp do hậu nhân không ngừng sửa đổi. Nàng tu luyện pháp này 6 năm, cũng đọc qua không ít công pháp luyện khí khác. Phong cách bá đạo cổ xưa trong Tử Lôi Bí Nguyên Công lại là độc nhất. Ở trong đó có các loại khẩu quyết thủ pháp chưa từng nghe thấy, khiến nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Mong chờ uy năng lôi đỉnh sau khi tu hành huyền lôi bạc, nàng phất tay tản đi pháp thuật trong tay. Ánh mắt Lý Thanh Hồng đào qua trong viện nhẹ giọng nói. Lý Hy Trần. Sau nhà nhất thời truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một nam hài 12-13 tuổi chạy ra, đầu đầy mồ hôi, đến trước mặt Lý Thanh Hồng dừng lại cười nói. Cô. Lý Hy Trần trước mắt chính là con trai Lý Uyên Vân, người đứng đầu của Hy Nguyệt Bối. Phụ thân Lý Uyên Vân, thân không có đính khiếu, là phàm nhân chưa từng tu luyện, cho nên sinh con sớm nhất. Trường tử Lý Hy Trần là 13 tuổi, thân có đính khiếu, chỉ là thiên phú có lẽ bị cha ảnh hưởng, chỉ có thể là tính là trung thượng. Lý Uyên Vân đi phường thị, Lý Hy Trần đã cần có người chăm sóc. Lý Thanh Hồng chính là thân tỷ của Lý Uyên Vân, là người thích hợp nhất. Lý Hy Trần tự nhiên được đưa tới Ngọc Đình Sơn ở trên núi tu hành. Luyện thương, Lý Thanh Hồng tiện tay bắt đến một cây thương gỗ, đặt vào trong tay của Lý Hy Trần. Để đứa nhỏ này cầm lấy trường thương, cứ như vậy lẻ loi đứng tại chỗ. Còn người Lý Thanh Hồng chớp chớp hỏi. Người đang tu thượng lang dưỡng luân pháp à? Bẩm cô, đúng vậy. Lý Thanh Hồng gật đầu không nói. Thượng lang dưỡng luân pháp là pháp quyết tam phẩm Lý Thông Nhai đổi về cho dòng chính trong nhà tu luyện. Còn đang có phù trùng, tu hành chính là thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh, tự nhiên là không thể nói. Hy Chân, Hy Chị, Hy Minh. Cũng không biết đứa nào may mắn được thụ phù trùng này. Giao ca muốn đưa Hy Chị nhập tông, sợ rằng không thể thụ phù trùng. Vậy phải chọn lựa một trong hai đứa Hy Minh và Hy Trân. Lý Thanh Hồng nghĩ đến xuất thần. Lý Hy Trân đã đầu đầy mồ hôi, tay cầm thương run rẩy, cắn chặt răng không nói. Nàng nâng cánh tay Lý Hy Trân lên, đang chuẩn bị là chỉ điểm một hai, lại nghe một giọng nói quần quận như sấm từ ngoài trận pháp truyền tới. Tán tu phương xa tới bái kiến, kính xin Lý gia sơn chủ hiện thân gặp mặt. Lý Hy Trần bị giọng này quát một tiếng, nhất thời hoảng sợ, ném thương gỗ ở trong tay xuống đất, phát ra tiếng vang giòn giã. Hắn lấy lại tay lau mồ hôi, rụt rè nhìn về phía Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng nhíu mày nhìn lại, liền thấy thiếu niên kia mặc một bộ thanh y, túi chữ vật cùng pháp kiếm kiếm quang mang lưu chuyển bên hông, một thân trên dưới là áo khoác được làm từ linh sa. Ngay cả ngọc thạch tô điểm cũng là thượng phẩm, xa hoa vô cùng. Tán tu? Định lừa ta sao? Lý Thanh Hồng cười lạnh một tiếng phi thân xuất trận. Ninh Hòa Viễn vẫn là om sòm, trong miệng lẩm bẩm. Nghe đại danh Lý gia của Lê Kính đã lâu, giỏi nhất sử dụng kiếm pháp. Ta xa xôi ngàn dặm mà tới, chính là muốn một kiếm đánh bại quý tộc cùng thế hệ, để chứng minh kiếm đạo của bản thân. Ninh Hòa Viễn còn chưa nói xong. Ở trong đại trận trước mắt đã có một nữ tử mặc váy trắng bay ra. Anh khí mười phần, ở trong hai mắt sinh ra tử ý như lôi đình, môi đỏ khẽ mím, nhìn chằm chằm hắn. Nữ tu. Ninh Hòa Viễn không nhìn thấy thiếu niên cầm kiếm như trong tưởng tượng, hơi ngẩn người. Nhất thời xấu hổ, Lý Thanh Ngọc lại cười lạnh một tiếng, rút trường thương ra, nhằm đầu hắn ta mà bổ xuống. Lôi đình màu tím bành trướng ở trong lúc khu tay đồng loạt hiện lên, thành thế to lớn. Đợi đã, cổ pháp, cô nương. Ninh Hòa Viễn còn chưa kịp nói gì, liền vội vàng rút kiếm ngăn cản. Trường thương của Lý Thanh Hồng đã hung hăng đạp xuống. Ở trong khoảnh khắc lôi đình mãnh liệt, ầm ầm rung động, đổ vang ầm ầm khiến cho Ninh Hòa thất điên bát đảo. Ninh Hòa Viễn cũng không phải là kẻ ngốc. Chẳng qua giao thủ bất ngờ không kịp đề phòng, liên tục thối lui ra sau. Ở trên người cũng hiện ra từng trận linh quang trong vắt như nước, chìm nổi bất định ở bên cạnh. Kiếm khí trên trường kiếm có chút cào mình, ngăn chặn thế công mãnh liệt của Lý Thanh Hồng. Công pháp tốt, họ Ninh. Lý Thanh Hồng thấy hắn một thân pháp quang, tu vị luyện khí tầng 4, công pháp đại là đại tông chính pháp, phẩm cấp rất cao, đã có suy đoán thầm nghĩ. Thanh Trì Tông. Nàng lập tức hiểu ra, Lý Thanh Hồng mới mất cha, trong lòng vốn là buồn bực khó tả, lập tức ra tay càng thêm tàn nhẫn, trần nguyên trong khí hải huyệt không ngừng vận chuyển. Trường không nguy tước lập tức sáng lên, tốc độ cũng đạt tới tốc độ công phạt đỡ mạnh hơn một bậc. Ninh Hòa Viễn lúc này là miễn cưỡng chống đỡ được thế công của Lý Thanh Hồng. Không ngờ nữ tu áo trắng này càng đánh càng mạnh, từng đạo lôi đình nổ tung khiến cho bầu trời lúc sáng lúc tối. Lần đầu hắn giao thủ với tu sĩ lôi pháp, hai trường âm thầm tê dại, cười khổ nói: không phải Lý gia là kiếm tiền thế gia sao? Sao lại có lôi pháp? Công pháp này cũng quỷ dị vô cùng, trong lúc ra chiêu đều có dị tượng, làm gì còn giống cấp độ luyện khí. Không hiểu chuyện còn tưởng rằng là một trúc cơ nữa. Hai người giao thủ một trận, Lý Thanh Hồng càng đánh càng hăng, hai mắt màu tím lôi điện càng nồng đậm, đánh cho Ninh Hòa Viễn liên tục đổ lạnh. Ninh Hòa Viễn không thể không ngăn trường thương của nàng, trường kiếm ở trong tay thình lình phát ra ánh sáng, huyễn hóa thành hai đạo hồng quang hướng đến mặt Lý Thanh Hồng mà đi. Trường thương của Lý Thanh Hồng khẽ động, tạo ra mấy đóa thương hoa màu tím, phiêu phiêu đãng đãng đụng vào hồng quang ở trong không trung. Nàng vẽ ra một đạo lôi phù trên hư không, khúc chiết phác họa, tự lôi chân nguyên màu đậm rót vào quát: đi. Thuật này chính là thuật pháp ghi lại ở trên tử lôi bí nguyên công, là tiền nhân sáng tạo, chưa từng ghi chép phẩm cấp. Lý Thanh Hồng đã luyện nhiều năm, lần này là lần đầu tiên sử dụng phù lục kia, như là mặt trời dâng lên, hướng Ninh Hòa Viễn lao tới. Tốt. Ninh Hòa Viễn thấy Lý Thanh Hồng vận dụng thuật pháp, tay cũng bấm quyết, phun trào ra một đạo pháp lực trong trẻo sáng rõ, chạm vào phù lục kia. Ầm một tiếng, chỉ nghe tinh không nổ vang một tiếng, điện quang màu tím và hỏa diễm phun trào ra ngoài, khói bốc lên cuồn cuộn, pháp lực tản ra bốn phía, ầm ầm rung động, đánh tới Ninh Hòa Viễn. Ninh Hòa Viễn thầm mắng một tiếng, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, hội tụ lên một đạo ánh sáng óng ánh. Ánh sáng như sương, như nước nảy ập tới. Lý Thanh Hồng cầm thương đến ngăn, lôi đình chói mắt cùng thương mang sắc bén đều bị mạnh mẽ đẩy ra mấy trượng. Ánh lửa cùng sương khói dần dần lắng lại, không còn tiếng động. Lý Thanh Hồng lùi về phía sau vài chục bước, trường thương trong tay vang lên kèn kẹt, pháp quang ảm đạm. Thuật pháp hay. Lý Thanh Hồng hung hăng nhìn pháp quang trong tay Ninh Hỏa Viễn, liếc mắt một cái liền đoán ra đây là truyền thừa của mấy ngọn núi chủ phong của Thanh Chỉ Tông, hơn phân nửa là pháp thuật tứ phẩm, ngũ phẩm. Thuật pháp truyền thừa của Tam Tông Thất Môn mới gọi là thuật pháp chân chính, từ trước đến nay không lưu thông ra ngoài. So sánh với nó, ở trên thế gian tán tu cùng với thế gia lưu truyền pháp thuật quả thực là trò đùa, phần lớn đều là đồ chơi nhất phẩm, nhị phẩm, bất nhập lưu. Pháp quang vẫn không hề dừng lại. Ninh Hòa Viễn nắm chặt kiếm trong tay, hắn lại chửi thầm một tiếng, phất tay tản đi công pháp. Pháp quang có chút chán nản nói: lôi pháp của nương rất tốt, thương pháp rất tốt, ép ta vận dụng kỷ nguyên càn quang là ta chiếm tiện nghi rồi. Lý Thanh Hồng lại không một chút nào hảo cảm đối với hai họ Ninh Trì của Thanh Chỉ Tông, chỉ yên lặng ghi nhớ tên của kỷ nguyên càn quang, lạnh lùng gật đầu đáp: mời các hạ trở về, thứ cho ta không tiện. Ninh Hòa Viễn nhất thời nghẹn họng há miệng, và đống cảm khái bị nhét ở trong bụng, nhìn Lý Thanh Hồng muốn bay trở về núi, đành phải nói: tiền tử có thể lưu lại danh hào không? Lý Thanh Hồng dừng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: Lê Kính Lý gia, Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng tự mình đáp xuống núi, lưu lại Ninh Hòa Viễn đúng túng đứng một hồi, không biết như thế nào cho phải. Cũng không có mặt mũi đi núi khác tỉ thí, ngơ ngác ngừng ở bên hồ. Đã thấy trên mặt hồ có một người đạp sóng đi tới. Nữ tử này cũng mặc một thân áo xanh, mặt mày mỹ lệ, nhìn qua khoảng 20 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ, khuôn mặt lạnh như băng, con mày nhìn chằm chằm vào Ninh Hòa Viễn, lạnh lùng nói: náo đủ chưa? Ninh Hòa Viễn lập tức lúng túng, lui về phía sau một bước, lắp bắp: cô. Ninh Uyển liếc hắn một cái, khi thế trên người phập phồng bất định. Hiển nhiên là vừa cùng người khác động thủ, sau khi bình tĩnh lại thì có một chút thì đáp: ta chỉ đến phí ra để điều tra tình hình, để cho ngươi bên hồ chờ một chút, ngươi lại còn định đánh vào sơn môn của Lý gia sao? Cô, Ninh Hòa Viễn cười lấy lòng giải thích. Ta đây không phải nghe nói đại danh của kiếm tiên sao? Muốn thử kiếm pháp nhán có chỗ gì kỳ lạ? Huống chi ta tự xưng tán tu, không ảnh hưởng tới toàn cục chứ. Tán tu. Ninh Uyển nghe thấy hai chữ kiếm tiên, đáy mắt hiện lên một tia áy náy, lại bị Ninh Hòa Viễn chọc cười. Lông mày thanh tú giãn ra, nàng khẽ trách. Ngu xuẩn. Tán tu nhà ai toàn thân trên dưới là pháp khí? Vợ khéo còn họ Ninh Hòa tự bối còn có pháp thuật. Kỳ nguyên càn quang. Người chơi với đám chó săn trong tông môn rồi thực sự cho rằng người bên ngoài cũng là ngu xuẩn như vậy sao? Ninh Hòa Viễn chẳng hề để ý đến sức đếm mà khoát tay đáp. Ai quan tâm chưa? Ta nói ở tông như thế nào thì ta thế ấy. Ai dám hết rằng? Người thực sự đã học được 10 phần bản lĩnh của Trì Trích Yên. Ninh Uyển chợt nghẹn lời, tức giận mắng một câu. Ninh Hòa Viễn thì cúi đầu im lặng. Ninh Uyển thăm năm đó ở Nguyệt Hồ Phong tu hành, cùng với Lý Xích Kính giao tiếp mấy lần, trong lòng rất có hảo cảm đối với mấy đứa nhỏ này, chưa từng nghĩ về sau lại đi đến một bước này. Chị ôn hòa thở dài, có chút phiền muộn. Lý gia. Lý Xích Kính tựa như còn có một ca ca là Lý Thông Nhai, cũng giỏi dùng kiếm pháp. Thanh Trì Tông ta là có lỗi với bọn họ. Chuyện Trì Úy đã quyết định, nào phải một tiểu nữ tử như ta có thể thay đổi được. Theo lý lẽ hiện tại, hẳn là Lý gia cũng biết Lý Xích Kính đã ngã xuống. Trì Trích Vân làm việc kín đáo, người Lý gia hẳn là chỉ biết vỏ ngoài mà vẫn không biết chân tướng. Thanh Tuệ Kiếm Tiên. Ninh Hòa Viễn dừng một chút, có lẽ vì kiếm đạo trắc tuyệt của Lý Xích Kính mà có đồng tình, có chút tiếc hận thở dài đáp. Mấy chục năm nữa tộc nhân cùng thế hệ của Lý Xích Kính chết hết, bịa ra nguyên nhân chết, đưa thêm vài món đồ, nhận một đứa trẻ vào tông, cũng coi như đã chấm dứt chuyện này. Còn có thể bởi vì một người đã chết mà chậm trễ người sống hay sao? Hắn khẽ cười một tiếng, quần áo xa hoa trên người chảy xuôi pháp quang cười nói. Mấy trăm năm không phải đều là như vậy, mà làm sao? Một vị tiền bối không quen biết nào đó, chẳng phải cũng là có pháp khí và linh vật lấp lánh để dụ dỗ sao? Người đợi. Ninh Uyển lắc đầu, thần sắc tràn đầy sầu lo, ôn nhu nói. Người. Huynh đệ Trì Trích Yên cùng Trì Trích Vân, cùng với trường bối hai nhà Ninh Trì, đều quá mức khinh thường người khác. Thanh Trì Tông ta thống trị 500 năm, chưa từng xảy ra chuyện loạn lạc đáng kể nào, khiến cho các người trở nên kiêu ngạo tự mãn. Ninh Hòa Viễn cười hà hà đáp. Thanh Trì Tông ta có 5 đạo tử phủ truyền thừa, 36 phong, thống trị tích lũy suốt 500 năm qua, bức hiếp, phân hóa, lợi dụng, thu hết anh tài trong thiên hạ, lũng đoạn đạo pháp tu hành, không chỉ muốn uy áp 100 năm này, còn phải uy áp thêm 1000 năm. Ninh Uyển chỉ cười lạnh một tiếng nói. Nguyệt Hoa Nguyên Phủ trấn áp Giang Nam 1200 năm, bây giờ ở đâu? Ý thu đồng đậm, thư ở trên bàn mỗi ngày đều nhiều lên. Lý Uyên Bình vừa xử lý công việc trong nhà, lại còn phải xử lý hôn sự của Lý Thanh Hiểu cùng với Tiêu gia Dư Sơn nhất mạch, bận tối mặt tối mày, mấy đêm không ngủ. Dáng người gầy yếu quán chống đỡ thân áo bào trắng hơi có vẻ rộng thùng thình, sắc mặt vốn tái nhợt vì suy nghĩ càng thêm tái nhợt, còn người màu xám đen yên lặng nhìn chằm chằm vào lá thư trên bàn. Đầu ấp ở phía dưới nhìn hắn vài lần, ở trong lòng rối rắm một hồi, lúc này mới cất bước tiến lên nói. Công tử, phu nhân đã đến thúc giục 3 lần rồi, ngài nên đi nghỉ ngơi một chút đi. Lý Uyên Bình hờ hững lắc đầu, đầu bút chuyển một cái đáp lại. Ta là tu sĩ thai tức, 2-3 ngày không ngủ cũng không có gì đáng ngại, làm phiền mẫu thân phí tâm. Thế khuyên nhủ không được, đỏ ấp cắn răng, quỳ xuống nói. Ý của phu nhân là, bà ấy có thể chia sẻ một phần việc nhà, chỉ mong công tử bảo trọng thân thể, sớm ngày luyện khí. Lý Uyên Bình nhíu mày đáp. Căn cốt của ta thì ta hiểu được, còn cái gì mà luyện khí hay không luyện khí, đừng có nhắc lại. Lý Uyên Bình cũng biết đậu phu nhân là có ý tốt, không phải là có mưu đồ khác, nhưng mà nàng không thể mở ra tiền lệ cho phu nhân quản làm việc nhà, lập tức đặt bút xuống mở miệng nói. Phí gia đóng chặt sân môn đã 2 tháng rồi, còn chưa có tin tức sao? Chưa từng có. Đỏ ấp đáp một tiếng, nhìn nhìn sắc mặt Lý Uyên Bình đáp. 5 tòa tiên sơn của phí gia được phong bế, trên Hàn Vân Phong ngày ngày tế lên Vân Long Thiên Nam Trận, bạch quang lưu truyền, chưa từng đoạn tuyệt. Tộc nhân của phí gia ở thế tục lại càng hỗn loạn, miễn cưỡng duy trì thống trị mà thôi, đã có ba nhóm người đến hỏi thăm xem nhà ta có tin tức gì về chủ gia không. Lý Uyên Bình gật đầu. Đại trận hộ sơn của Ví Gia đã có lịch sử lâu đời, là trận pháp mấy trăm năm trước. Mấy lần giải cứu Ví Gia trong lúc nguy nan là đại trận số 1, số 2 ở trên hồ, tiêu hao cũng không ít. Liên tục toàn lực phát động một tháng không phải là một con số nhỏ. Lão Tổ cũng bế tử quan. Lý Uyên Bình lẩm bẩm vài câu, nhớ lại việc Ninh Hòa Viễn đột ngột xuất hiện ở trên hồ cách đây nửa tháng. Trong lòng thầm nghĩ, Ninh Hòa Viễn chắc chắn là người của Thanh Chỉ Tông, lại biết thuật pháp cao cấp như vậy, hẳn là dòng chính Ninh gia. Chẳng lẽ chuyện Phí gia Phong Sơn cũng có bóng dáng của Thanh Chỉ Tông trong đó sao? Nhìn bốn chữ Kỳ Nguyên Cản Quang dưới bút, Lý Uyên Bình im lặng, liền thấy một người đi lên ôm quyền nói: Công tử, có một đám tán tu đánh nhau trên địa giới nhà ta. Tán tu? Lý Uyên Bình ném bút đi. Biết được tu sĩ thái thức bình thường tuyệt đối sẽ không có đi báo cho anh ta biết, vội vàng hỏi: Tu vi thế nào, bao nhiêu người? Tu sĩ thái thức và tu sĩ tạp khí đều có, cũng không biết tu vi thế nào cụ thể, ước chừng là có 6-7 người đánh sống đánh chết ở giữa núi rừng, kinh động An Cung Phụng, đã cưỡi gió đi dò xét tình huống. Lý Uyên Bình từ trên đi xuống dưới, ở trong viện thong thả vài bước, nhẹ giọng nói: Mấy tán tu tạp khí, An Tráng Ngôn luyện khí tầng 7 cũng không có vấn đề. Vừa dứt lời, bên ngoài viện đã vang lên một tiếng bình bình bàng bàng. Một nam tử đầu trọc đi tới, khoác áo lông màu xám cho, hùng tráng uy vũ, trong tay nắm lấy một lão già gầy yếu, nhìn hơi thở mong manh như là sắp chết đến nơi. Công tử. An Tráng Ngôn gật đầu chào, ném lão già tán tu xuống bậc thềm. Lão ta kêu rên thảm thiết. An Tráng Ngôn chắp tay nói: Chính là tên này. Lão tán tu này là một tu sĩ tạp khí có tu vi luyện khí tầng 5, đã bị An Tráng Ngôn phong bế tu vi, ở trên người đầy máu me, tóc tai rối bời rũ xuống. Ông ta cố gắng đứng thẳng ở dưới bậc thang nhưng lại bất lực quỳ xuống. Đỡ ốp ở bên cạnh đỡ ông ta lên, hỏi: Lão già, công tử Lý gia đang ở trước mặt ông. Tu sĩ kia không nói một lời, chỉ si ngốc quỳ ở đó. Đỡ ốp lại hét to lớn một tiếng. Lý Uyên Bình thấy vậy nhíu mày, nhưng mà không bước xuống gọi: Từ Công Minh. Từ Công Minh bên cạnh vội vàng tiến lên, kéo lão tu sĩ đứng dậy, một tay bắt lấy vạt áo của lão, một tay đỡ sau lưng, giúp ông ta điều trị chân nguyên, lại thi pháp bấm hai đạo tĩnh tâm quyết. Lão tán tu này mới như tỉnh mộng, phục hồi tinh thần lại. Lão nhân phun ra hai ngụm máu, ánh mắt nhìn xuống quanh một lượt từng người của Lý gia, rồi ôm mặt khóc. Đỗ ốc há mồm muốn mắng, lại bị Lý Uyên Bình phất tay ngăn cản, mặc cho lão nhân này nức nở khóc thút thít. Lý Uyên Bình nhìn bức thư ở trên bàn, không nói một lời. Một đám khách khanh ngoại tộc cứ như vậy là vây quanh lão tán tu. Một hồi lâu sau, lão tán tu kia mới dần dần bình tĩnh lại, ngừng khóc buồn bã nói: Tán tu Tất Hoa Hiên, bái kiến công tử. Tất Hoa Hiên. Lý Uyên Bình gật đầu, buông bút son ở trong tay xuống, ôn hòa nói: Lão nhân gia khách khí rồi. Tu sĩ thường xuyên ở địa phận Lý gia ta thì Uyên Bình đều ghi nhớ trong lòng. Tên của Tất lão ta nghe rất quen tai, cũng đã nhiều năm buôn bán trên Cổ Lê đảo. Đúng rồi. Tất Hoa Hiền đau buồn gật đầu đáp: Lão phụ, tiểu nhân đã vận chuyển hàng hóa 6 năm rồi. Từ khi Phần Thị Úc gia bị phá, ở trên Vọng Nguyệt Hồ đã thiếu chỗ giao dịch. Quan Vân Phong ở Lê Hạ lại xa xôi. Tu sĩ thái tức muốn đi vẫn cần một phen công phu. Ở trên Cổ Lê đảo liền có thêm một những tán tu vận chuyển hàng hóa, kiếm một chút lợi nhuận. Tất Hoa Hiền này chính là một trong số đó. Lý Uyên Bình thấy ông ta líu rát đáp lời, xem ra đã thanh tỉnh hơn nhiều, lúc này mới hỏi: Chư vị hành tẩu trên đường, Lý gia ta luôn luôn rất cẩn thận đưa đón, không biết Uyên Bình nơi nào không chu đáo để mới bị đánh nhau ở trên địa giới nhà ta. Giọng điệu của Lý Uyên Bình ôn hòa, vốn không có uy hiếp gì. Hàng năm Tất Hoa Hiền đi lại giữa các gia tộc, thường thấy con cháu Thế Gia và Tiên Tông Tiên Môn bá đạo, ở trong lúc nhất thời hai chân run rẩy. Hắn ở địa giới Lý gia đánh nhau những người khác vì bảo vật mà trột dạ, nghe xong đời này bi thương trong lòng còn chưa kịp tan lại tiếp tục hoảng sợ. Trần núi có rất nhiều miếu nhỏ, những tán tu như bọn họ luôn luôn ở tầng dưới chót nhất, huống chi Lý gia là Thế Gia có trúc cư tọa trấn, không thể so sánh với những tiểu tộc kia. Tất Hoa Hiền lúc này cúi người xuống bi thương nói: Công tử oan uổng cho ta, chúng ta chính là bị người ta tập kích. Thế là cũng không để mọi người xung quanh, vội vàng lải nhải kể hết đầu đuôi câu chuyện. Tên Tất Hòa Hiền xuất thân Hàn Vi, vốn dĩ làm việc ở phường thị Vọng Nguyệt Hồ, vất vả lắm mới có được chút tạp khí, lôi kéo được mười mấy phàm nhân, mang theo mấy tu sĩ thai tức ra ngoài lang bạt. Hôm qua đang tu hành trong thương đội, nhưng mà không ngờ lại có đồ đệ mất tích khi đi ra ngoài. Tất Hòa Hiền phiêu bạt cả đời, tự cảm thấy đạo đồ đã đứt đoạn, nên hắn xem mấy đồ đệ này như là bà bối, trong lòng cực kỳ đau đớn, lại nghĩ tới địa bàn Lý gia không có đại yêu gì, lập tức dẫn theo mấy người ra ngoài tìm kiếm. Tìm kiếm hơn nửa ngày, lại tìm thấy một hang động đá vôi, có mảnh quần áo của đồ đệ kia ở bên ngoài. Tất Hòa Hiền sử dụng pháp thuật đi xuống tra xét, chỉ thấy phía dưới là một không gian rộng lớn. Tất Hòa Hiền ngẩng đầu nhìn lên, một dòng nước ngầm chảy xiết không ngừng, có một vật màu trắng kích thước bằng nắm tay, giống như là nước mà không phải nước, bơi lội trên mặt nước trong suốt và ấm áp, lăn qua lăn lại, trông có vẻ rất kỳ lạ. Đợi một chút. Mọi người nghe đến nhập thần, đều nhìn chằm chằm vào lão đầu tử này, ngay cả An Tráng Ngôn cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn. Lý Uyên Bình nhạy bén phát giác được điều không thích hợp, liền mở miệng cắt ngang hướng về hai bên nói: "Mời Giao Ca tới đây." Người hầu kia vội vàng cúi đầu xuống, đầu ấp ở bên cạnh thấy ánh mắt của Lý Uyên Bình, vội vàng lên tiếng: "Chư vị đều đi làm việc của mình đi." Đám người An Tráng Ngôn gật đầu, có trật tụ lui ra. Tất Hòa Hiền kia sợ hãi nhìn bốn phía, thấy Lý Uyên Bình nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới tiếp tục nói: "Tất Hòa Hiền lang bạc cả đời người, kiến thức phong phú, nhất thời sắc mặt thay đổi, biết đã gặp được bảo bối khó lường, trong lòng làm gì cũng còn nghĩ đến đồ đệ nào nữa, đã sớm ném người nọ ra khỏi đầu, chỉ muốn nghĩ cách độc chiếm bảo bối. Vì vậy vội vàng đuổi mấy tên đồ đệ ra ngoài, cẩn thận quan sát một hồi, cảm thấy nước bọt của mình như là ngọc dịch, tu vi quần quận tuôn trào, không hiểu rằng cơ duyên đã tới. Tiểu nhân vào Nam ra Bắc, cũng có chút kiến thức, vật này phải gọi là thiên nhất thuần nguyên, chính là thiên địa linh thủy ở trong truyền thuyết, có thể Tất Hòa Hiền lắp bắp, trong mắt tràn đầy ánh lửa tham lam. Lý Uyên Bình thì nắm chặt tay vị, thần sắc mơ hồ có chút kích động tiếp lời: thiên nhất thuần nguyên, vật này có thể tăng trưởng linh thức, chữa trị căn cơ, loại trừ tạp chất trong chân nguyên, từ trúc cơ tới thái tức có hiệu quả thần kỳ. Thiên nhất thuần nguyên chính là thiên địa linh thủy hiếm thấy, rất tốt cho việc chữa thương, rất có danh tiếng trên phù lục đan đạo. Lý Uyên Bình cũng hỏi Lý Thông Nhai về phương pháp chữa thương mới biết được vật này. Lý Thông Nhai tu hành chính là tiên cơ thủy tính, thiên nhất thuần nguyên không gì thích hợp bằng. Nếu như được bảo vật này dưỡng thương vài năm, thậm chí là còn có thể tiến thêm một bước, sao có thể không để cho Uyên Bình kích động chứ? Lúc ấy Tất Hòa Hiền kích động đến mức tay chân luống cuống. Hắn hận nhất cả đời này là không thể có được một phần thải khí quyết. Hắn chỉ là tu sĩ tạp khí nhỏ bé, hiện giờ thấy thiên nhất thuần nguyên, trong lòng hắn kích động giống như là sóng lớn ngập trời, không kiềm chế được. Thiên nhất thuần nguyên có thể đem tạp khí quán thuần hóa thành chính khí. Cho dù công pháp kém hơn chính pháp, nhưng mà cũng có khả năng trúc cơ. Hắn vội vàng thi pháp, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi linh thủy này. Bên ngoài hang động lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một người đàn ông mặc đồ đen xông vào. Người này có chân nguyên thuần túy và hùng hậu. Ta cùng đạo hữu trọng trong thương đội cùng hắn đấu mười mấy hiệp, không thể địch lại hắn, bị hắn giết hết trợ thủ, chỉ còn lại mình ta, buộc phải từ bỏ túi chữ vật. Ai ngờ hắn không tha cho ta. Tất Hòa Hiền khóc lóc kể lể kêu lên: Nếu không phải khách khanh quý tộc kịp thời đuổi tới, tiểu lão đầu ngay cả miệng cũng không giữ được. Lý Uyên Bình nghe đến đây đã thấy thất vọng tràn trề, đầy ngập kích động và hóa thành mất mát, suy sụp ngồi trở lại bước trước bàn, muốn mắng lại không mắng ra được, liền thấy Tất Hòa Hiền khóc lóc kể lể: Lão đầu cả đời này kinh doanh, toàn bộ đều bị người này làm hại, chỉ còn lại là một thân một mình, mong rằng công tử báo thù cho lão đầu. Thiên địa linh thủy này thuộc về quý tộc. Báo thù? Lý Uyên Bình cười nhạo một tiếng đáp: Người đó trốn vào trong rừng rậm mênh mông, có ai có thể tìm ra chứ? Nhà ta là thế gia, chứ không phải là tử phủ tiên tộc. Tất Hòa Hiền lại thu lại tiếng khóc, kéo tay áo lộ ra một chiếc vòng ngọc, đường vân ở trên đó rất huyền diệu, tỏa ánh sáng lấp lánh. Tất Hòa Hiền buồn bã nói: Tiểu lão đầu ở trong phường thị nhặt được hai cái vòng ngọc, vốn là dự định đưa cho nội nhân, một cái đã đeo vào tay, một cái khác thì còn ở trong túi chữ vật, bị người nọ đoạt đi. Hai cái vòng ngọc này chỉ cần không cách nhau quá xa là có thể cảm ứng được lẫn nhau. Người nọ chẳng qua chỉ là luyện khí sơ kỳ, lại đánh nhau với chúng ta rất lâu, tất nhiên không bay được quá xa. Hơn phần nửa sẽ tìm một chỗ trong núi khôi phục pháp lực. Hiện giờ xuất phát có lẽ có thể lập tức bắt được hắn. Lý Uyên Bình nhất thời vui mừng, nụ cười trên mặt hiện lên, muốn đi xuống đấy, muốn xuống lấy vòng ngọc kia. Đột nhiên dừng chân, ngồi trở lại ghế trầm tư. Trước hết cứ chờ huynh trưởng của ta tới đây một chuyến đã. Lý Uyên Giao tu hành ở Ô Đồ Sơn đã lâu, hầu như không còn quản lý việc gia tộc, toàn tâm toàn ý tu hành. Hành khí thôn đình khiến cho tốc độ thổ nạp quán nhanh mức gấp mấy lần. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã có tiến bộ đáng kể. Tiêu Kỳ Loan thì đã trở về nhà mẹ đẻ. Nàng tu hành đến giai đoạn quan trọng, pháp quyết tiếp theo còn phải trở về Tiêu gia phát thệ huyền cảnh linh mới học được công pháp tiếp theo. Lý Hy Trị bên cạnh, hiện giờ mới 8 tuổi, đứa nhỏ này lớn chậm, vẫn chưa tới eo của Lý Uyên Giao, cầm một cái mộc giản đọc sách, tướng mạo cũng coi như thanh tú, nét mặt vẫn còn non nớt. Cha! Lý Hy Trị nắm chặt mộc giản trong tay, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào phụ thân của mình, thần sắc có chút mê man gần đầu hỏi. Vì sao Hải Nhi lại cần đọc Quận Vọng Thăng Liên Thăng Tiên Lục? Hy Tuyền ca cũng bắt đầu luyện thương rồi, chỉ có con là càng ngày đọc những cuốn sách kỳ lạ này thôi. Lý Uyên Giao sờ sờ đầu Lý Hy Trị mở miệng, có chút do dự nói. Sách này là mẫu thân con mượn tới, ghi lại quan hệ giữa Thanh Trì Tam Thập Lục Phong cùng với Chư Thế Gia. Con phải nhớ quan hệ trong đó, sau này mới có thể như cá gặp nước trong tông môn, tìm được chỗ dựa, không bị người ta vô cớ đắc tội. Lý Hy Trị lật qua lật lại mộc giản trong tay, bộ dáng có chút nhàm chán, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Phụ thân, quả thực muốn đưa con đi Thanh Trì Tông sao? Lý Uyên Giao trong lòng thầm thở dài, nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của con trai, cuối cùng cũng mở miệng. Chị nhi ngoan. Thanh Trì Tông truyền thừa tinh diệu, linh khí dồi dào, so với trên hồ tốt hơn rất nhiều. Thiên phú của con rất tốt, sau này phải tu luyện thành công ở trong tông môn, xây dựng cơ sở tu luyện, gia tộc còn phải dựa vào con mà. Lý Uyên Giao vốn không giỏi trong việc dỗ, nói năng nói quậy cả nửa ngày khiến hốc mắt Lý Hy Trị dần đỏ lên. Cuối cùng cậu bé gật đầu mạnh, nước mắt không kìm được mà nhảy chảy xuống. Lý Uyên Giao vừa cảm thấy hổ thẹn vừa đau đầu, ở trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Đúng vào lúc đó, một tộc binh tiến tới cung kính. Công tử, xin hãy về nhà một chuyến, Uyên Bình công tử có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lý Uyên Giao như được đại xá, vươn tay lau nước mắt của Lý Hy Trị, ấm giọng nói. Chờ ta trên núi, phụ thân đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời y cưỡi gió bay lên trời, để lại Lý Hy Trị cầm quyền bộc giản lăn qua. Lăn lộn, đọc tỉ mỉ từ đầu tới đuôi. Sau một lúc đâu, hắn tức giận ném bộc giản đi và trở về phòng ngủ. Lê Kính Chấn. Lý Uyên Giao cưỡi gió bay vào sân. Lý Uyên Bình đang vút ve cái vòng ngọc, cẩn thận nhìn các đường vân nhỏ trên đó. Thấy Lý Uyên Giao một thân mặc hắc y tiến tới, y vội vàng đi xuống đón. Huynh trưởng, đã có tin tức của Thiên Nhất Thuần Nguyên rồi. Cái gì? Lý Uyên Giao ban đầu mừng rỡ, vội vàng hỏi chi tiết. Sau khi nghe Lý Uyên Bình kể lại toàn bộ sự việc, sắc mặt y dần nhạt đi, chau mày, tiếp nhận vòng ngọc và nhắm mắt cảm nhận. Linh thức đi vào trong ngọc hoàn. Ở trong lòng Lý Uyên Giao đột nhiên dâng lên một loại minh ngộ, mơ hồ cảm nhận được phương xa chỉ dẫn. Vài hơi thở sau, Lý Uyên Giao mở mắt, vẻ nghi hoặc ở trên mặt càng nặng đắp. Người này vẫn còn trên một ngọn núi cách đó không xa. Lý Uyên Bình chưa sinh ra linh thức, không thể dùng được vòng ngọc này. Nghe Lý Uyên Giao nói thì cũng sừng sốt thấp giọng. Kỳ lạ, được thiên địa linh thủy quý giá như vậy, lại còn dám dừng lại ở gần đây. Theo lời lão tán tu kia nói, người này toàn thân phát ra hào quang pháp lực, tu hành sợ cũng chính là chính pháp, luyện khí tầng 2, còn lại có thể lấy một địch nhiều, đem mọi người chém giết toàn bộ, chỉ sợ là đệ tử tiên môn, tiên tộc. Lý Uyên Bình cẩn thận suy nghĩ, thần sắc có chút bất an đáp. Không biết bối cảnh, không biết thân phận, nếu người này tự tin như vậy, hơn phân nửa là có bối cảnh, có lai địch, chỉ sợ khó đối phó. Lý Uyên Giao không nói gì thêm, chỉ yên lặng giơ vòng ngọc kia lên quan sát tỉ mỉ. có phái người đi tới hoang động kia không? Lý Uyên Giao hỏi. Lý Uyên Bình gật đầu đáp. Đã gọi Dược đi một chuyến, tính toán thời gian cũng sắp trở về rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Đông Hà bước nhanh vào, một thân quần áo thẳng tắp, thanh kiếm xanh đeo ở bên hông lắc lư, đứng thẳng người hành lễ. Ta đã đi qua hang động đó. Nơi đó bị đánh nhau tan nát, khắp nơi đều có dấu vết cào xước và mảnh vỡ thạch nhũ, không nhìn ra được gì nữa. Cảm ơn cô phụ. Trần Đông Hà chắp tay cáo lui. Lý Uyên Bình nhìn về phía huynh trưởng mở miệng nói. Ta vốn định tra xét một phen thiên nhất thuần nguyên, chính là trời sinh đất dưỡng, hang động đá vôi này tất nhiên bất phàm. Lý Uyên Giao bước lên vị trí chủ vị, xuất thần nhìn chằm chằm vào ngọc vốt ve hoa văn trên đó, đột nhiên mở miệng nói. Quá trùng hợp. Lý Uyên Bình liếc nhìn huynh trưởng, cũng cúi đầu trầm tư. Lý Uyên Giao tiếp tục nói. Lão tổ thường nói, quản lý gia tộc phải thận trọng. Ta luôn ghi nhớ trong lòng. Chuyện này quá nhiều sự trùng hợp. Người này đến đột ngột, đi cũng đột ngột, lại có cướp lấy linh thủy mà không chạy trốn. Huynh... Lý Uyên Giao phất tay cắt đứt lời nói của Lý Uyên Bình, bấm quyết thi pháp, từng tầng chân nguyên rơi vào trên gò ngọc, hào quang màu xanh đậm như là nước hồ bao bọc rất chặt, thu hồi vào túi chữ vật giải thích. Ta nghe Quy Loan nói, có rất nhiều bí pháp có thể bám vào pháp khí, ảnh hưởng tâm trí người khác, thôi động dục vọng. Chuyện này quá kỳ quặc, vẫn là cẩn thận một chút. Vâng. Lý Uyên Bình như có điều suy nghĩ đáp. Thiên nhất thuần nguyên, quá mê người, ta cũng có xung động. Huynh trưởng vừa nói như vậy cũng đúng là quá kỳ quặc. Lý Uyên Giao gật đầu đáp. Nói rằng nhà ta cai quản vùng đất này nhiều năm mà không phát hiện ra linh vật này thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà trước vòng ngọc này lại đến quá trùng hợp đến mức không thể tin được. Sau sự kiện Lý Thông Nhai trở thành tế phẩm của Ma Ha chuyển thế, hắn đã nhìn thấu thế đạo hiện nay, tâm tính cũng khác biệt so với trước. Lý Uyên Giao cười lạnh đáp. Cái gì gọi là cơ duyên? Cái gọi là cơ duyên, 10 phần thì có 9 phần là bẫy. Đợi người mừng rỡ ăn hết, sau lưng đã có lưỡi dao sắc bén rồi. Hôm nay lão tổ trọng thương, nếu là linh thủy khác thì còn có mấy phần đáng tin, nhưng lại là thiên nhất thuần nguyên. Hai huynh đệ liếc nhìn nhau, Lý Uyên Bình thở dài. Thứ này quá mê người, cũng không biết thực hư thế nào. Nếu thực sự là cơ duyên thì bỏ lỡ cũng rất đáng tiếc. Không sao. Lý Uyên Giao cười, biểu tình trên mặt có chút thần bí, dùng pháp lực truyền âm. Ngươi còn nhớ trong nhà có một tiên vật, có thể nhìn sang ngàn dặm, vô hình, vô sắc, núi không cản, nước không ngăn được không? Hay quá. Lý Uyên Bình chỉ xem pháp giám là vật truyền thừa, chấn tộc chi bảo, chỉ dùng trong thời khắc nguy nan, lại quên năng lực nhìn xa ngàn dặm này, lập tức vỗ tay khen hay, cười khanh khách nói. Chúng ta lập tức lên núi mời pháp giám thôi. Lý Uyên Giao bấm niệm pháp quyết, đánh bay bụi bặm trên người, rồi đốt hương, sau đó mới tiến vào mật thất lấy pháp giám. Khi cầm chiếc gương màu nâu xanh, lạnh bút ở trong tay, lòng hắn hồi hộp, có phần lúng túng. Khí vận của cả tộc đều dựa vào pháp giám. Sử sách gia tộc không hề ghi lại sự tồn tại của chiếc gương này. Lý Uyên Giao về sau được thụ phù trùng. Lý Thông Nhai từ dưới thạch đài mật thất lấy ra nội sử. Lý Uyên Giao xem xong vừa khóc vừa cười. Lúc này mới hiểu biết về pháp giám. Lý Uyên Giao lật qua lật lại mấy cái ngọc giản, đọc lại mấy lần, ghi nhớ kỹ từ đáy lòng, rồi mới đi ra khỏi từ đường. Điều khiến cho Lý Uyên Giao hơi nghi hoặc chính là nguồn gốc của chiếc gương màu xanh xám cũng được mô tả một cách mơ hồ và mâu thuẫn. Cô Lý Cảnh Điểm viết trong nội sử là: hạng bình đắc pháp khí, hỗ trợ tu hành. Nhưng mà trong truyền thuyết của Lý Mộc Điền lại viết: lão tổ theo tiên nhân đi về phía bắc, thành tựu tiên cơ, cầm huyền giám tung hoành Ngô Việt, 219 năm về quê lập tộc. Lý Uyên Giao từng nghe Lý Huyền Tuyên kể lại, Lý Mộc Điền chính là phàm nhân, nhưng mà phàm nhân làm sao có được pháp bảo như vậy? Lý Uyên Giao nghĩ đến xuất thần, bất chi bất giác ra khỏi núi, bay về hơn 10 dặm phía bắc, lúc này mới tỉnh ngộ lại, lấy pháp giám ra từ trong lòng, ở trên mặt gương mơ hồ phát ra ánh sáng. Thân giám màu xám xanh, càng thêm uy nghiêm. Lý Uyên Giao khẽ vuốt ve, linh thức chìm vào trong nó, cung kính nói: đệ tử Lý gia Lý Uyên Giao kính xin ân huệ của Huyền Trạch, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp mời ra Thái Âm Huyền Quang trừng phạt kẻ ác phá tà trừ yêu. Vừa dứt lời, trước mắt hắn liền sáng ngời, cảm giác bồng bềnh như bay trên trời. Toàn bộ Lê Kính Trấn, thậm chí là toàn bộ Lý gia hiện ra ở trước mặt. Tiếng người ồn ào phía dưới, gà gáy chó sủa vang vọng ở bên tai. Từ tộc binh tuần tra đến rừng rậm rạp đến hồ nước nhộn nhạo màu xanh đậm, tất cả đều hiện rõ ở trước mắt. Lý Uyên Giao hiểu được, chỉ cần tâm niệm của mình vừa động, Thái Âm Huyền Quang sẽ đi đến bất kỳ một góc nào dưới chân núi. Hắn thả lỏng tâm thần, kéo tầm góc nhìn, đi tới phương hướng vòng ngọc chỉ dẫn. Theo trạng thái thần du thiên ngoại xuyên qua rừng cây trên núi đá đen nhánh, ở trước mắt quả nhiên hiện ra một động phủ thô ráp chật hẹp. Ở trên vách đá tràn đầy vết tích đao khí chém, rõ ràng là qua loa. Ở giữa đặt một cái bồ đoàn, một vị trung niên nhân mặc áo đen đang ngồi khoanh chân thưởng thức vòng ngọc trong tay. Tướng mạo người này có chút ẩm lãnh, râu ngắn, tu vi luyện khí tầng 2, thỉnh thoảng lo lắng nhìn ra bên ngoài, thần sắc lưu lại chút hoảng sợ, không biết đang sợ hãi điều gì. Nhìn thấy vòng ngọc ở trong tay người này, Lý Uyên Giao lập tức hiểu, thầm nghĩ: quả nhiên có vấn đề. Tu sĩ này mặc một bộ quần áo bình thường, không nhìn ra được gì. Lý Uyên Giao âm thầm ghi nhớ gương mặt quán, đi vòng quanh đỉnh núi một vòng, không phát hiện tung tích của người nào khác. Khắc chế y muốn dùng Thái Âm Huyền Quang, Lý Uyên Giao chậm rãi thu hồi tâm thần, đang chuẩn bị quay trở lại trong núi, hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì, liền dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Long Thiên Nam Trận ở trên Hàn Vân Phong của phía ra. Nơi đó phát sáng không ngừng nghỉ, ở trong lòng dâng lên một ý niệm muốn thăm dò. Thôi thì nhân cơ hội này, xem bên dưới đại trận của phía ra rốt cuộc đang xảy ra cái gì. Lý Uyên Giao suy nghĩ một lúc, gợi gió mà lên. Pháp giám không cách nào thu vào túi chữ vật, hắn đành phải cẩn thận giấu kỹ trong ngực, ẩn thân bay lên trên hồ. Sóng nước cuồn cuộn, Lý Uyên Giao bay một lúc, tìm một hòn đảo nhỏ gần bờ bắc ngồi xuống, lại lần nữa tế ra pháp giám, nhắm mắt ngưng thần. Vượt qua mặt hồ, bờ bắc có một địa hình cao hơn. Theo độ cao tăng lên, Lý Uyên Giao thấy địa bàn phía ra hỗn loạn, mười mấy trận đều chìm trong khói mù, ánh lửa cùng với pháp quang đan vào nhau, có thêm từng đạo yêu khí dâng lên, pháp lực màu tối chảy xuôi, huyên náo vô cùng, thậm chí còn thấy mấy tu sĩ tranh đấu với nhau, hào quang pháp khí không ngừng va chạm ở trên không trung. Phía ra phong tỏa tiên sơn, phần lớn trong chấn phàm phu là một ít tu sĩ thái tức, không áp chế nổi tán tu lui tới. Toàn bộ dựa vào thanh danh của phía ra mà chống đỡ. Trừ chấn ai cũng không phục ai, loạn thành một bầy, mắt thấy đã muốn đánh nhau. Yêu vật Đại Lê Sơn và Từ Quốc cũng thừa dịp này, nhào nhào như sói đói, lần theo mùi mà tới, trắng trợn bắt người. Những tu sĩ thái tức này tự vệ cũng khó, chứ đừng nói đến chi là trừ yêu. Phí gia cũng đã thế gia nhiều năm, tán tu lui tới không dám động thủ, nếu không tình huống này càng tệ hơn. Hắn nhìn thoáng qua, liền chuyển hướng nhìn về phía bạch quang lập lè, bao phủ đại trận Hàn Vân Phong cao vút. Quả nhiên là một đại trận có lịch sử lâu đời, rất nhiều trận văn phức tạp, phong cách cổ xưa, nghe nói ngay cả tu sĩ trúc cư cũng có thể phòng ngự được. Lý Uyên Giao thử thăm dò trong đó, ở trước mắt bỗng sáng người, vượt qua chấn tộc đại trận phí ra mà không gặp bất kỳ một vật cản nào. Ở trên đỉnh Hàn Vân, mây mù che phủ, linh khí tràn ngập, tùng bách tràn ngập, tuyết trắng bay tán loạn, bông tuyết phiêu tán trên bầu trời và tiền giấy dài rác đan xen rơi xuống một mảnh trắng lóa khắp núi đồi. Ở trong sân buộc giải lụa màu trắng nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió. Dưới chân núi là một mảnh phòng ốc rụng đổ, không bóng người, trống rỗng, lại có vết kiếm thật sâu hiện lên trong phế tích. Luồng kiếm khí sắc bén xé toạc những bông tuyết thành từng mảnh nhỏ. Lý Uyên Giao yên lặng kéo tầm mắt lên cao. Nhìn thấy trong sân, nhất thời có một thanh niên tuấn tú, toàn thân mặc đồ trắng đang quỳ trên mặt đất. Tu vi người này là thái tức đỉnh phong, một đám tộc lão xung quanh đều là lộ vẻ buồn bã. Đồng Ngọc, đại trận này đã vận chuyển nửa năm, trong nhà thực sự chịu không nổi tiêu hao. Đúng, Đồng Ngọc, gia chủ lưu lại gia sản phong phú nhưng mà cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Người mỗi ngày quỳ ở tử đường đã không biết việc này tiêu hao linh thạch như nước chảy. bông tuyết rơi xuống rồn rập. Thanh niên quỳ gối ở giữa viện kia, một thân đồ trắng, tuấn tú bất phàm, ở trên khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ tràn đầy bi thống và bất an, cắn chặt hàm răng không nói một lời. Người này cũng từng tham gia hôn sự của Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao nhớ kỹ người này chính là công tử Phí Gia, Phí Đồng Ngọc. Bây giờ tu vi quán cũng có chút tiến bộ, đã đạt đến thái tức đỉnh phong. Lướt qua đám người này, Lý Uyên Giao ngẩng đầu nhìn bài vị ở trên. Tiên hiếu phí công dự ý niệm, bạch phủ quân sinh, ngọc minh vị. Tiên tổ phí công tử họ Bạch, thụy hiệu ngọc minh. Anh đến chớp động, chiếu đến chữ màu vàng nhạt trên bài vị hết sức chói mắt. Quan tài đen nhánh bày ở trong sân, hoa tuyết khắp nơi. Lý Uyên Giao cẩn thận phân biệt một chút, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Phí Vọng Bạch chết rồi. Thi thể trong quan tài nhắm chặt mắt, khuôn mặt giống như lúc còn sống, cổ bị cắt một vết thương lớn, được che phủ bằng một tấm vải trắng. Phí Vọng Bạch thực sự đã chết. Đường đường tiên tu trúc cơ, thiên tài duy nhất của Phí Gia đột phá trúc cơ trong trăm năm qua, lặng yên bày mưu thúc đẩy Úc Gia từ đỉnh phong đến con đường tàn lụi, dẫn dắt Phí Gia phát triển mạnh mẽ ở Vọng Nguyệt Hồ. Vậy mà lại lặng yên không một tiếng động chết trên tiên sơn nhà mình. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Và mọi người đừng quên một like video cho Phong nhé. Và những comment bàn luận với nhau về bộ truyện này. Xin chào anh em.